Đô thị tu chân y thánh. 603, chương 603, nghiền ép vậy thắng lợi. Góc truyện audio.com. Ngay hắn câu này tràn đầy làm trò ngược lãnh ý ngôn ngữ thanh vừa hạ xuống. Theo phía sau hắn, hai đại S, cấp đỉnh cường giả thánh kỵ sĩ đã bất ngờ giơ tay lên trong thánh truy. Toàn thân tràn ngập ra làm cho chói mắt quang minh năng lượng. Dường như gào rít giận dữ kinh đào hãi lãng vậy. Thậm chí đem đêm tối đều đốt sáng lên. Một tiểu khu vực nội trực tiếp thành ban ngày. Động thủ, giết hắn. Dumbledore lại mở miệng lần nữa. Lần này trực tiếp hạ lệnh sát nhân. Rất vinh hạnh vì ngài phục vụ. Tôn kính Dumbledore đại ma truyền tiên sinh. Hai đại S cấp đỉnh thánh kỵ sĩ miệng đồng thanh uống. Trong thanh âm tràn đầy thần thánh. Sau đó tự thấy bọn họ lưỡng động. Cả người năng lượng cuộn trào mãnh liệt. Xì xì nếu lôi điện vậy. Một tả một hữu giơ thánh truy hướng Trần Phi vây giết đi. Nhất thời quang minh lực lượng như kinh đào vẩy trào hiện ra. Đắp quá bán vô ích. Đến mức không khí đều phảng phất sắp bị trưng khô vậy. Cũng khiến cách đó không xa mọi người nhất nhất lộ ra sợ hãi vẻ. Nhất là này huyết tộc. Tại đây đáng sợ quang minh lực lượng uy áp dưới. Coi như là Oviedo cái loại này huyết tộc công tước đỉnh. Cũng không khỏi cả người cơ căng lên. Sau đó đủ số đầu tất cả đều là mồ hôi. Khớp hàm cắn. Thân thể phát sinh cả cạc thanh âm. Như là cực kỳ thống khổ. Không có biện pháp. Đây là huyết tộc thiên thân cao cùng quang minh ma pháp sư trong lúc đó khoảng cách. Chênh lệch, quang minh ma pháp đúng bên trong cơ thể của bọn họ. Huyết năng, khắc chế hiệu quả quá rõ ràng. Hai người các ngươi có đúng hay không cũng đem ta trở thành là huyết tộc. Có thể thấy tình cảnh này. Trần Phi lại dù cho trên mặt thần sắc chút nào xúc động hoặc hoảng loạn. Cũng không có. Chỉ thấy kỳ lạnh lùng uống thanh. Sau đó lau một cái đất khói mù màu vàng từ ống tay áo của hắn trong bay ra. Hình thành một đạo thớt lớn nhỏ bàn tay đúng hai đại thánh kỵ sĩ nhất tề ép xuống. Huyền thạch kính mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp khí. Có thể ở Trần Phi cái này gần nhất mấy tháng. Hàng đêm, ngao luyện, trong, cũng bắt đầu dần dần có tiến hơn một bước. Tiến hóa tới trung phẩm pháp khí xu thế. Chớ nói chi là hắn tu vi bây giờ thực lực so với trước mới luyện chế ra huyền thạch kính lúc. Không biết tinh tiến bao nhiêu. Vì vậy hôm nay coi như là hắn chưa toàn lực ứng phó. Kỳ huyền thạch kính triển hiện ra uy lực cũng khiến hai đại thánh kỵ sĩ hoảng sợ lên. Ù ù long, huyền thạch kính hóa thành bàn tay trải qua địa phương. Rậm rạp vang lên đinh tai nhức óc nổ vang. Làm người ta kinh hãi. Cái này còn chưa phải là kinh người nhất. Kinh người nhất vâng. Làm huyền thạch kính sở hóa thành bàn tay cùng hai đại thánh kỵ sĩ trong tay giơ lên cao thánh chùy đánh sau. Người sau trong khoảnh khắc lại mặt ngoài trực tiếp vỡ vụn lên. Từng mảnh thánh đập nhỏ phiến hóa thành bột mịn tiêu tán đi ra ngoài. Bàn tay kia lại lần nữa xuống phía dưới đè một cái. Phốc suy, nhất thời, ngay vây xem mọi người sợ hãi trong ánh mắt. Hai đại đủ chính mình S cấp đỉnh thực lực thánh kỵ sĩ cả người chợt run lên. Sau đó bạo nhưng mà thổ huyết bay rớt ra ngoài. Giơ lên cao thánh chùy hai hoặc một tay hết thảy bị phế rơi. Tiên huyết nhiễm đỏ thổ địa. Một màn này trực tiếp khiến mọi người tại đây sợ ngây người. Quảng cáo, cái này, ta, Brisbane miệng lớn lên thật to. Trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng cùng bất khả tư nghị vẻ. Thật lâu miệng cũng không từng khép lại. Tuy nói hắn biết truyền kỳ sát thủ đao phong xét là chết ở Trần Phi trên tay. Nhưng này, cái này cũng quá kinh khủng đi. Ừng ực, không chỉ là hắn. Ekana lão bá tước cùng với Đỗ Lệ Vi cũng giống như vậy. Bọn họ sắc mặt giải ra nuốt một ngụm nước bọt. Vẻ mặt chấn động. Đến lúc này bọn họ rốt cục có chút lý giải Brisbane trước câu nói kia. liền lão Brett công tước đại nhân đều phải cho Trần tiên sinh mặt mũi. Như thế thực lực khủng bố, có thể không cho sao? Bảo vật, đây là Đông Phương Hoa Hạ này thần tiên trong truyền thuyết. Có bảo vật, trong tay ngươi mặt sao có thể sử dụng như vậy vật chân quý? Ngươi đến tột cùng là ai? Mà khi hai đại thánh kỵ sĩ trực tiếp bị Trần Phi trấn áp thành trọng thương, thậm chí đã bất tỉnh đi lúc, cách đó không xa trên mặt mang cuồng ngạo cùng châm chọc cười nhạt Dumbledore đại ma truyền. Hắn lúc này trên mặt thần sắc trực tiếp dường như thấy quỷ vậy thay đổi. Sau đó chỉ thấy kỳ giơ chân, lui về phía sau thét to. Đến rồi hắn loại này cấp bậc phương Tây cường giả, coi như là trong tay không có khả năng có cổ hoa hạ luyện khí sĩ để lại pháp khí. Nhưng là khẳng định biết, thậm chí cùng đã từng quen biết. Hơn nữa đối với bọn họ mà nói, đối phương cổ hoa hạ, thần tiên, sở lưu lại bảo vật, thậm chí so với bọn hắn phương Tây thế giới thánh khí còn khủng bố. Vì vậy hắn hiện tại làm sao có thể không hoảng hốt. Thần tiên, được rồi, chúng ta cổ hoa hạ luyện khí sĩ đối với các ngươi mà nói, quả thực cùng thần tiên không có gì khác nhau. Ngươi cũng đi thử một chút đi. Nghe vậy Trần Phi hoạt kê cười cười, sau lại theo tay vung lên. Huyền thạch kính liền trong nháy mắt hóa thành một đạo thổ hoàng sắc khói xanh tốc độ bay mau hướng Dumbledore chạy trốn. Mà đang ở cái này, lùi, quá trình ở giữa, thổ hoàng sắc khói xanh lần này lại biến thành một cái mơ mơ hồ hồ bùn chảy đại xà. Hướng Dumbledore ù ù điếc tai tự ép xuống. Chấm, từ cái này huyền thạch kính bị hắn luyện chế ra đến sau, hắn cũng một ngày cũng không chuyên cần lướt qua đối với cái pháp khí điều khiển cô đọng. Vì vậy đến bây giờ, hắn đối với pháp khí điều khiển thành thạo trình độ đã đến một loại rất trình độ kinh người. Mà lúc này huyền thạch kính uy năng cũng bị phát huy tới cực hạn, khiến Dumbledore trong nháy mắt sắc mặt đều trắng. Có dũng khí hít thở không thông ảo giác khiến trong cơ thể hắn máu tốc độ chảy từ từ đang thay đổi chậm. Ngươi, sao, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Không, mà ở cảm giác được huyền thạch kính trong nháy mắt hóa thành bùn chảy đại xà, kỳ uy thế lại nhượng hắn có dũng khí không cách nào chống lại cảm giác vô lực. Nhất thời chỉ thấy kỳ lần thứ hai sắc mặt trắng bệch lên, mắt lộ ra cực kỳ khủng hoảng vẻ. Hắn hiện tại coi như là lại ngu xuẩn, cũng khẳng định minh bạch mình là nhắc tới thép tấm. Đáng chết, phải biết rằng hắn còn quản cái gì cháu trai Boria, lại không biết sống chết trêu chọc đến cường giả loại này. Cho bọn hắn ba tần gia tộc rước lấy như vậy thiên đại phiền phức, quả thực đáng chết. S cấp quang minh ma pháp, quang mang cánh chim thủ hộ. S cấp quang minh ma pháp, thần thánh thương, súng, tài quyết. Nhưng bây giờ cũng không phải hắn có thể suy nghĩ vơ vẩn. Thất thần thời gian, chỉ thấy kỳ mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cấp tốc từ rộng lớn tay ống tay áo lấy ra một khối quả đấm lớn nhỏ. Lấp lánh chói mắt quang hoa bạch sắc tảng đá, đem nắm ở lòng bàn tay trong, như là ở lấy trong đó khổng lồ quang minh lực. Niệm động chú ngữ, lấy đã biết suốt đời tốc độ nhanh nhất thi triển ra hai đại S cấp quang minh ma pháp. Nhất thời làm mắt người đều phải mù rơi chói mắt bạch quang phảng phất là trên bầu trời hạ. Sau đó trong thoáng chốc từ Dumbledore phía sau, Fox suy, cấp tốc triển khai một đôi to lớn cánh chim màu trắng, đưa hắn thủ hộ ở trong đó. Tràng diện rất là huyền huyễn. Không chỉ có như vậy, còn có một khác cổ đồng dạng làm người ta cảm thấy rung động quang minh lực. Từ Dumbledore niệm động chú ngữ trong, mỗi chữ mỗi câu, một cái âm tiết hiện ra làm cho lực lượng ở giữa không trung mấy nổi ngưng tụ thành một thanh đáng sợ quang minh trường thương. Thần thương chu vi phát xích bạch quang, vô số so với ngón cái còn nhỏ bạch sắc viên cầu vòng quanh bay múa. mặt trên còn phảng phất là có điện xà vũ điểu. Nhượng gia đầu tê dại. Đây là quang minh đại ma truyền thực lực. Mặc dù tốt như là mượn cái gì ngoại lực, nhưng là quả thực rất kinh người. Có thể ở nhìn thấy một màn này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu, nhưng ngay cả sắc mặt đều chút nào không thay đổi một chút. Chỉ là lại tiện tay dơ dơ. Vì vậy trong cơ thể linh khí tựa như cùng gào giết giận dữ kinh đào vậy ở phàm thai mắt thường không thấy được bên trong không gian dương lên. Sau đó chỉ thấy linh khí lấy nghe rợn cả người tốc độ. Quán chú tiến nhập huyền thạch kính bản thể nội. Oanh, huyền thạch kính sở hóa thành bùn chảy đại xà phát ra khí tức càng dọa người rồi. Thậm chí ngay cả hai đại S cấp quang minh ma pháp sở phát ra uy thế đều triệt để áp đắp xuống phía dưới. Một giây kế tiếp, đang lúc mọi người kinh hãi, rung động mâu quang trong. Bạch sắc viên cầu vờn quanh đáng sợ trường thương trực tiếp bị từ mũi nhọn bắt đầu phá hủy. Sau một giây càng trực tiếp hỏng mất. Mà cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là bùn chảy đại xà lại còn có thể dư lực không nghỉ. Tiếp tục hướng Dumbledore áp đi. Phanh, quảng cáo. Huyền thạch kính sở hóa thành bùn chảy đại xà một đuôi ba hung hăng vẫy tại nơi song bạch sắc thật lớn cánh chim mặt trên. Người sau nhất thời trực tiếp mãnh liệt run rẩy, thiếu chút xíu nữa sẽ trực tiếp đổ nát rơi. Mà điều này cũng làm cho đã cả người là máu. Chật vật không ngớt Dumbledore thiếu chút nữa điên rồi. Bị dọa đến trực tiếp cầu xin tha thứ. Không, không nên, van cầu ngươi không nên. Ta nguyện ý trả giá thật lớn đến chuộc đồ tính mạng của ta. Van cầu ngài, tôn quý Đông Phương cường giả. Không nên, tuy nói hắn hiện tại loại hành vi này cùng cử động sẽ thật to mất hết hắn bộ mặt. Có thể ở sợ hãi tử vong cùng uy hiếp dưới. Hắn cũng đừng không trước trạch, trả giá thật lớn chuộc đồ tánh mạng của ngươi. Có thể hay không đừng cho ta nói những lời nhảm nhí này. Ta Trần Phi muốn là muốn ngươi hoặc là các ngươi ba tần gia tộc vật gì vậy? Đây còn không phải là như lấy đồ trong túi vậy giản đơn. Lẽ nào ta nghĩ cầm, bằng ngươi còn ngăn được? Mà ở nhìn thấy đối phương cầu xin tha thứ, đối phương trực tiếp nhếch miệng lên ra lau một cái khinh thường cười nhạt. Đồng thời hắn còn có chút tiểu hưng phấn. Vừa vặn hắn vốn đang ở nắm lấy đấu giá hội ma pháp kim tệ chuyện này. Không nghĩ tới bây giờ thì có người ngoan ngoãn đưa tới cửa. Ngược lại cũng tốt vô cùng. Không phải là ta, ngài, mà đang nghe Trần Phi lời này. Dumbledore có chút luống cuống, bởi vì hắn biết Trần Phi quả thực nói không sai. Đối phương nếu coi trọng hắn vật gì vậy, tiện tay muốn là được. Hắn Dumbledore dám không để cho, vì vậy hắn hiện tại hình như thật không có tư cách đàm điều kiện. Nhưng này nếu không nói chuyện, nói lại nên làm cái gì bây giờ? Luôn không khả năng thật để cho hắn ngốc đứng ở đó chờ chết đi. Được rồi, lại nói tiếp ta và các ngươi kỳ thực cũng không có gì thiên đại ân oán. Chỉ là nếu ngươi ngày hôm nay mạo phạm đến trên đầu ta, từ tội có thể miễn, mang vạ khó khăn tha, ngươi cùng bọn họ lưỡng đều tự đoạn một tay đi. Nhưng vào lúc này Trần Phi nhàn nhạt đem uống đoạn. Lại lạnh lùng nói, bọn họ gian quả thực cũng không có gì quá lớn ân oán. Vì vậy hắn cũng không muốn tùy tiện làm cái thí giết người. Chỉ là từ tội có thể miễn, mang vạ khó khăn tha, tự đoạn một tay. Vâng, phốc suy, mà Dumbledore đại ma truyền đang nghe Trần Phi nói. Mà ngay cả dư thừa do dự cũng không có. Trực tiếp đã đem tay trái của mình cánh tay chém. Xì một tiếng, đúng đến rồi hắn loại trình độ này đại ma truyền mà nói. Cánh tay chém, chỉ cần không phải hoàn toàn bị phá hủy, đều có thể đủ đón về. Vì vậy còn do dự cái gì? Sau đó lại thấy kỳ nhanh chóng thi triển ra lưỡng đạo ma pháp. Một tả một hữu lưỡng đạo chói mắt quang minh kiếm chém ra. lại đem rơi vào ngất hai đại thánh kỵ sĩ tay trái cũng cho chém. Cái này mới dừng lại, run rẩy nhìn phía Trần Phi. Tôn, tôn kính đại nhân, người xem, mà ở nhìn thấy một màn này, cách đó không xa đông đảo song bị hù được ánh mắt kinh hãi chủ nhân. Đều vào lúc này nhịn không được tiểu bắp chân đều mềm nhũn. Phía sau lưng tâm lạnh cả người. Toàn thân căn bản khó có thể tụ tập được lực lượng đến. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.